Bán tiên, chương 338, người mặt sắt, góc truyện audio.com. Sau khi tĩnh hồn lại, Dữ Khánh hướng một phương hướng khác đi đến, trở về Diệu Thanh Đường. Đi đi, hắn bỗng nhiên ngừng bước quay đầu nhìn lại, nhìn về phía một cái che tại đấu bồng đen bên trong thân ảnh. Cảm giác đối phương tựa hồ tại đi theo chính mình, xem thân hình cùng lộ ra ngoài quần áo. Hẳn là một cái nữ nhân. Tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, đấu bồng đen nữ nhân cũng không dừng bước, tiếp tục tiến lên. Theo hắn cách đó không xa đi tới, một đường tiến lên, mãi đến phía trước đầu đường mới lừa cong tan biến. Dữ Khánh cũng tiếp tục tiến lên, nhưng vẫn là duy trì cảnh giác. Về sau chưa lại phát hiện bất cứ dị thường nào. Cảm giác khả năng thật là mình cả nghĩ quá rồi. Khả năng liền là vừa vặn cùng đường. Thật tình không biết, đấu bồng đen thân ảnh lại tại một cái đầu đường tường viện góc rẽ lộ diện. Áo choàng hạ ánh mắt oán độc nhìn chăm chú lấy Dữ Khánh bóng lưng rời đi. Bỗng nhiên, nàng mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy đứng phía sau người đàn ông xa lạ, đang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Bạch Lan, theo ta đi. Nam nhân xa lạ ném lời, quay người liền đi. Đấu bồng đen nữ nhân không là người khác, chính là cùng Dữ Khánh có giết phu mối thù cái kia Bạch Lan. Bị người một ngụm nói toạc ra tính danh, Bạch Lan sợ hãi cả kinh. Chính mình ra ngoài cơ hồ một mực che mặt, không biết đối phương làm sao biết được. Xem đối phương ý tứ tựa hồ lại không có ác ý, không khỏi bắt kịp mấy bước. Hồ! Ngươi là người phương nào? Nam nhân xa lạ không đáp. Tới chính là, bằng không đừng hối hận. Bạch Lan cắn răng theo một hồi. Nhưng cùng đến một chỗ đường tắt bên ngoài lúc, nàng lại do dự, liền đối phương là ai cũng không biết. Cứ như vậy đần độn đi theo là làm gì? Một phần vạn có nguy hiểm gì? Chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Chính nàng bây giờ cũng không phải cái gì quang minh chính đại tự do thân. Một mực tại bị cầm quốc triều đình truy nã. Hơn nữa còn là cầm quốc quân đội bắt lấy đối tượng. Nghĩ đến đây, nhìn thấy nam tử xa lạ tan biến tại đường tắt về sau. Nàng chợt quay người, bước nhanh chui vào một cái khác đầu đường tắt. Mượn u giác phụ to to nhỏ nhỏ phòng ốc, cấp tốc chạy trốn. Sau còn xuống sông, xuyên lên một chiếc ô bồng thuyền, trốn ở ô bồng bên trong đi ngừng lại đường thủy. 7 lần quật 8 lần rẽ một hồi lâu, xác nhận lại không người theo dõi. Mới lên bờ, lại xuyên ngõ nhỏ, về tới chính mình ở lại khách sạn. Về đến phòng đóng cửa một cái, vừa cởi ra áo choàng, chợt mũi thở mấp máy, ngửi được một cỗ dị thường mùi. Quay người dịch bước. Có chí tiến thủ tương lai nguyên chỗ nhìn lại, phát hiện trên bàn trang điểm xác thực có dị thường đồ vật. Trong lúc nhất thời càng nhìn không rõ là cái gì. Đợi nàng đến gần xem xét, lập tức trừng lớn hai mắt, phát hiện là một đầu lông xù lỗ tai. Khẳng định không phải người lỗ tai, rõ ràng là thú tai, còn máu me đầm đìa, hết sức mới lạ, hiển nhiên là vừa cắt bỏ không lâu. Trên bàn còn có vết máu lưu trữ, liền hai chữ, trở về, lông trên lỗ tai sắc trắng đen xen kẽ, nhìn quen mắt, Bạch Lan hô hấp dồn dập, hai tay run rẩy, chậm rãi duỗi ra, lại không dám đụng, cuối cùng mũi thở hít tới gần, xích lại gần sau hoàn toàn xác nhận quen thuộc mùi về sau. Cả người dọa ra một tiếng, a, tiếng thét chói tai. Quảng cáo, cái kia rít lên một tiếng cơ hồ làm cả khách sạn người đều nghe được. Nàng đã là dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt ảm đạm, ngoài cửa, có người hầu bàn phanh phanh gõ cửa. Khách quan, làm sao vậy? Khách quan, có thể là có chuyện gì? Môn gõ một hồi lâu, mới két mở ra, Bạch Lan lại lộ diện, lại xuyên về áo choàng. Khách quan. Làm sao vậy? Người hầu bàn hỏi lại. Bạch Lan dắt gượng cười nói. Không có việc gì. vừa thấy một con côn trùng, giật nảy mình, người hầu bàn vội vàng nói xin lỗi. Đó là tiểu điếm vấn đề. Nhỏ cái này sẽ giúp ngài quét dọn một lần. Bạch Lan vội nói. Không cần, ta đã xử lý tốt. Dứt lời đi ra cửa. Quay người khóa môn cũng nhanh bước rời đi. Người hầu bàn đưa mắt nhìn. Gãi đầu một cái. Cuối cùng cũng vẫn lắc đầu rời đi. Nếu khách nhân cũng không có vấn đề gì, hắn cũng không cần thiết ở không đi gây sự. Chưa hoa quá lâu thời gian, Bạch Lan lại về tới chính mình trước đó chưa đi theo vào đầu kia đường tắt bên ngoài. Chờ nàng đi vào xem xét, phát hiện có người đứng tại cái kia. Chính là trước đó dẫn đường cái kia người đàn ông xa lạ. Nàng lập tức tiến lên gấp giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân xa lạ. Không nên hỏi, không nên hỏi. Đi theo ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời lại xoay người lần nữa mà đi. Bạch Lan hai tay nắm lấy lại nắm. Chung quy là không dám ở nơi này hành động thiếu suy nghĩ. Lần này căng thẳng bờ môi đi theo. Không còn dám bị mất. Đi ra đường tắt, xuyên qua một lối đi. Chưa tới một tòa cầu. Không bao xa lại tiến vào một đầu đường tắt. Sau đó mới tại một ngôi nhà cửa sau ngừng. Nam nhân xa lạ gõ cửa một cái. Cửa mở. Hắn tiến vào. Bạch Lan cắn răng. Cuối cùng cũng mặc kệ có hay không nguy hiểm. Vẫn là đi vào theo. Vào bên trong. Ngẩng đầu nhìn. Thấy nam nhân xa lạ đã lên bậc thang. Nàng đành phải cũng đi theo. Tầng cao nhất một gian phòng cổng. Đứng hai tên đồng dạng người mặc đấu bồng đen người. Gặp khách đến, tả hữu mở cửa phòng ra. Nam nhân xa lạ không tiến vào. Đứng dựa bên, đưa tay thỉnh Bạch Lan một mình đi vào. Bạch Lan lưỡng lự lại lưỡng lự. Nàng biết, trong gian phòng đó khẳng định có cái gì đang đợi mình. Mà lại nhất định không phải cái gì loại lương thiện. Theo chính mình khách sạn trong phòng cắt lấy trên lỗ tai liền có thể nhìn ra. Nhưng nàng tựa hồ không có lựa chọn khác. Vẫn là kiên trì tiến vào. Bên trong, một mặt là mặt hướng đình viện cửa sổ. Mặt khác bên trong, bày biện một cái bàn vuông. Sau cái bàn mặt ngồi một người. Cũng ăn mặc đấu bồng đen. Bất quá ngay cả mũ áo xốc lên. Nhưng trên mặt lại mang theo một tấm mặt nạ sắt. Chỉ lộ ra con mắt cùng miệng. Trong phòng tứ giác các chạm một người mặc đấu bồng đen người. Bạch Lan tầm mắt lại cấp tốc như ngừng lại trên bàn kia. Trên bàn bày biện đơn giản thịt rượu. Còn có một đầu khay. Khay bên trong có mấy con mao nhung nhung lỗ tai. Nàng cấp tốc vọt tới. Nhìn chằm chằm khay bên trong lỗ tai xem. Chỉ thấy trắng đen xen kẽ thú tai chung 7 con. Nàng mũi thở hơi mấp máy, hít hà mùi, cả người nhất thời run lẩy bẩy, mặt tràn đầy khó có thể tin, run rẩy nhìn về phía sau cái bàn người, giống như bi phẫn tới cực điểm, lại nói không ra lời, ngồi tại sau cái bàn người mặt sắt mở miệng, cái này là ngươi không nghe lời đại giới, không cần phạm, ngữ khí bình tĩnh. Tựa như nói một kiện qua quyết bình bình lại lẽ ra nên sự tình. Bạch Lan không cách nào khống chế tâm tình của mình. Đột nhiên ra tay. Một chảo khấu trừ hướng về phía ót của đối phương. Ý đồ cũng rõ ràng. Đánh lén. Bắt giặc trước bắt vua. Nhưng nàng xa xa đánh giá thấp thực lực của đối phương. Người mặt sắt ra tay như mị ảnh. Vùng tay lưng. Đánh vào Bạch Lan trên vuốt. Bạch Lan bỗng cảm giác đụng vào một bức miên dày tường lớn. Cả người tại chỗ đánh bay ra ngoài. Góc tường hai tên đấu bồng đen nhân viên lóe lên. Hợp lại xuất kích. Lăng không liền đem Bạch Lan cho bắt giữ. Tại chỗ chế trụ. Kéo nàng áo choàng. Sau đó tả hữu áp lấy hai cánh tay của nàng. Đưa nàng cho cưỡng ép kéo trở về. Một người nắm chặt tóc của nàng. Trực tiếp đem hắn nhấn ghé vào trên bàn. Đưa nàng đầu đè ép tại mặt bàn. Để cho nàng trơ mắt nhìn trước mắt khay bên trong lỗ tai. Giờ khắc này, Bạch Lan cảm nhận được to lớn hoảng sợ. Thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của nàng. Các ngươi là Cầm Quốc lang vệ, vẫn là Tư Nam phủ, bị áp chế tại mặt bàn khó mà động đậy nàng. Khẩn trương mà hỏi, trả lời nàng chính là một đôi đũa. Người mặt sắt một đôi đũa đưa đến trước mắt nàng, khay bên trong gắp lên một đầu lông xù lỗ tai, sau đó dính điểm trên bàn tương liệu, mới nhét vào mặt nạ sắt khe bên trong trong miệng, òm ọp bắt đầu nhai nuốt. Không có nhai mấy lần liền ngay cả mau cùng một chỗ tươi nuốt sinh nuốt xuống. Sau đó lại hạ đũa kẹp cái thứ hai ăn. Bạch Lan trong nháy mắt ý thức được. Đối phương không phải người. Là yêu tu. Người bình thường sẽ không dạng này mang mau ăn sống. Mà nàng cũng đã là rơi lệ. Nhìn đối phương ăn sống lỗ tai này tràng diện. Nàng hai chân như nhũn ra. Thân thể muốn hướng dưới bàn trượt. Lại bị người gắt gao ấn xuống. Đưa nàng đầu vững vàng đóng ở mặt bàn. Chính là muốn nhường nàng nhìn. Nàng thật sự là nhìn không được. Nhắm hai mắt lại thút thít. Không, không muốn. Van cầu ngươi. Các ngươi là ai? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta nói. Không cần phạm. Có thể ngươi không nghe. Còn dám ngay mặt ta càn rỡ. Người mặt sắt hừ lạnh một tiếng. Đũa gõ xuống khay, đồ nhắm không đủ, toàn cắt tới, quảng cáo, Bạch Lan trong nháy mắt mở hai mắt ra, chỉ thấy một người mang đi trên bàn khay, nàng tầm mắt đi theo khay mà đi, cách đó không xa kéo đẩy cửa mở, bừng khay người đi vào, không biết đối với người nào một giọng nói, đều cắt, sau đó vang lên lồng sắt mở ra động tĩnh. Về sau lập tức là một hồi bốc lên động tĩnh, còn có bị trói buộc miệng mà phát ra tiếng gầm gừ liên tiếp. Thông qua kéo đẩy môn giấy dán bên trên bóng mờ, có thể thấy một đám thú loại liều mạng giãy giụa bốc lên cái bóng. Bạch Lan nước mắt rơi như mưa, tiếng khóc cầu khẩn, ta sai rồi, van cầu các ngươi buông tha các hài tử của ta. Ta cái gì đều đáp ứng các ngươi. Vô dụng, nói cái gì đã trễ rồi. Rất nhanh, bừng khay người lại xuất hiện. Khay để lên bàn, bên trong lại nhiều 8 cái đẫm máu thú mà thôi. Người mặt sắt kẹp chỉ hiện cắt mới lạ lỗ tai chám tương. Đặt vào trong miệng mình chậm rãi nhấm nuốt. Xương sụn cắn òm ọp rung động. Híp lại ánh mắt bên trong có tốt tư vị hưởng thụ cảm giác. Về sau lại phối một chén rượu, nghe Bạch Lan thút thít tiếng cầu khẩn cùng một chỗ nuốt xuống. Đặt chén rượu xuống về sau, hắn mới hỏi, hiện tại nghĩ thông suốt, nguyện ý nghe bảo, Bạch Lan nức nở nói. Nguyện ý, ta nguyện ý, cầu ngươi thả qua các hài tử của ta. Người mặt sắt nghiêng đầu ra hiểu, trong một phòng khác kéo đẩy môn mở ra, có người bưng một đầu chậu than ra tới. Trong chậu là đốt hỏa hồng lửa than, còn có đốt hỏa hồng bàn ủi. Chậu than đặt ở Bạch Lan sau lưng. Bạch Lan lập tức độ cao khẩn trương lên. Không biết những người này muốn đối với mình làm gì. Bạch, người tới một thanh xé toang nàng phía sau lưng y phục. Lộ ra nàng trơn bóng phía sau lưng. Nung đỏ bàn ủi xùy một tiếng khắc ở phía sau lưng nàng. Đốt cháy khét hơi khói tại thịt trắng bên trên quay cuồng bốc lên. A, Bạch Lan ngừng lại phát ra thê lương hò hét. Lại bị người kịp thời một tay bịt miệng. Cả người đau đến run rẩy. Hình tất, bàn ủi cùng chậu than đều bị người tới cầm trở về. Bạch Lan phía sau lưng bên trên lưu lại một cái đồ án. Gục xuống bàn nàng cuối cùng cũng rời đi mặt bàn. Bị người ép hai tay kéo ra. Sau đó lại bị nhấn quỳ trên mặt đất. Lúc này, cái kia hai tên áp lấy nàng cánh tay nhân tài buông tay buông ra nàng. Thối lui đến hai bên. Người mặt sắt vẫn còn đang chám tương òm ọp ăn cái kia mau nhung nhung thú mà thôi. Thần sắc trên mặt đều bị chỉnh mê mang Bạch Lan một hồi lâu mới chậm qua thần đến. Lại ngẩng đầu nhìn người mặt sắt liếc mắt. Vô ý thức run run một thoáng. Cảm giác sợ hãi rõ ràng. Mời đọc.